Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2703, chương 2703, lão tử ăn mềm không ăn cứng. Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh mới vừa nói xong, đại hoàng cầu thân ảnh, liền theo hư không bên trong hướng nơi đây chạy nhanh đến. Nhưng là một lần này đại hoàng cầu, cũng là thay đổi a. Hắn hôm nay, dĩ nhiên huyễn hóa thành hình người, hoạt thoát thoát một cái đại thúc trung niên, hơn nữa nhìn đi tới rất là trung hậu lão thật, chỉ là nhãn thần trong lành lạnh ánh sáng lệnh người có chút tâm kinh sợ. Cảnh giới của hắn cũng là hung hãn đạp phá đến rồi thần hoàng cảnh giới đỉnh cao. Dĩ nhiên gắt gao truy cắn Diệp Lăng, điểm này thật ra khiến Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Đại hoàng cầu cùng Bách Hiểu Xanh đi tới nơi này mới bao lâu thời gian? Dĩ nhiên đột phá nhanh như vậy. Ha ha, Diệp Lăng, ngươi xem như tới a. Vừa nói chuyện, một thân áo bào màu vàng đại hoàng cầu ôm lấy Diệp Lăng. Sang sảng ông thanh nở nụ cười. Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ bả vai của hắn. Được, lúc này đây cũng không thể lại xưng hô đại hoàng cầu. Phải gọi đại hoàng, ha ha, Diệp Lăng mặt tươi cười nở nụ cười. Đại hoàng cầu cũng là vui vẻ, dĩ nhiên rất ngượng ngùng gãi đầu một cái, còn có chút xấu hổ dáng vẻ. Được rồi, chúng ta trước đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh khoát tay áo, lập tức ba người hướng cách đó không xa trong đại điện đi tới. Đi tới trước đại điện thời điểm, Diệp Lăng bị điện trên, lên, dắt bảng hiệu hấp dẫn. Tiềm Long Các, ha, người tiểu tử này tâm tư, nhưng là viết ra a, thật không sợ người đại ca kia trước đây chứng kiến cái này bảng hiệu thời điểm liền trực tiếp giết. Chết người a, Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói. Tiềm Long Các, Tiềm Long Các, đây là đem mình tỉ dụ thành lặn xuống nước chân long a. Chỉ cần nhảy khoảng không, đó chính là nhất phi trùng thiên a. Ta đây trang viên liền tên gọi là Tiềm Long Trang Viên, là phụ vương ban cho ta, có thể cũng là thấy được ta có chân long thiên tử chi tướng đi. Ha ha, Bách Hiểu Xanh cũng là không chút nào e lệ, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Vào Tiềm Long Các, nơi đây sớm đã bị Bách Hiểu Xanh an bài tràn đầy một bàn tốt rượu thức ăn ngon. Ba người ngồi vào cái kia tinh xảo bên cạnh bàn. Bách Hiểu Xanh trực tiếp cầm lấy ba hũ tử rượu. Tới, nay trời tối trên, lên, ba người chúng ta, nhưng là không say không về a. Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh đùng đùng mở ra ba cái bình rượu rượu phong. Một luồng sấm nhân tim gan mùi rượu trong nháy mắt bốn phía mà ra, làm cho Diệp Lăng nhãn thần tức thì sáng. Hảo tửu, tấm tắc, không hổ là đương thế đại tộc a, cái này rượu đúng là không tệ. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, cái này rượu không chỉ có mùi rượu bốn phía, nhưng lại ẩn chứa nồng nặc thần khí lực, nhường nghe thấy đi tới cũng cảm giác được một lỗ chân lông thư sướng. Nói nhảm gì đó a, uống, Bách Hiểu Xanh khoát tay áo. Lập tức sang sảng nở nụ cười. Ba người là vừa nói vừa cười bắt đầu uống. Cái này nhất quát, uống, đủ uống ba canh giờ. Ba người uống đều là có chút chóng mặt. Đàm luận, cũng là cố ý bỏ quên tranh đấu cùng tu luyện vấn đề này. Trò chuyện đều là một ít phong hoa tuyết nguyệt, coi như là buông lỏng một chút. Một mạch quát đêm khuya, Bách Hiểu Xanh ly khai, mang theo đại hoàng cầu đi, nói là muốn đi Thiên Cơ Thành làm một chút việc tình, làm cho Diệp Lăng ở chỗ này chờ hắn. Diệp Lăng tự nhiên cũng lười tham dự vào, nằm thư phục giường lên, kiều chân bắt chéo, đưa tay ra mời vươn người, chuẩn bị xong tốt ngủ một giấc. Giát chi, nhưng là, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị nghỉ ngơi một khắc kia, hắn chỗ cửa phòng đột nhiên mở. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, chứng kiến một đạo thân ảnh tiến vào phòng. Ai? Diệp Lăng lập tức khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể cuồn cuộn thần hoàng lực đã nhanh chóng sôi trào lên. Nhãn thần sắc bén, tản ra nhẹ nhẹ khiếp người hàn quang. Diệp Lăng, Âm Dương Đạo Cung đệ tử nòng cốt. Ta nói không sai chứ? Một tiếng ung dung thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu trắng nam tử, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới Diệp Lăng phía trước, lôi ra một cái ghế liền ngồi lên. Ngươi là ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lạnh giọng quát, trong mắt của hắn vẫn như cũ xuất hiện sát cơ. Đại điện Hạ Bách Thắng. Nam tử này ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, mà nghe được cái tên này chi về sau, Diệp Lăng đột nhiên ngẩn ra, lập tức vui vẻ, Đại điện Hạ Bách Thắng, dĩ nhiên là hắn, đường đường thiên cơ nhất tộc Đại điện Hạ, không biết hơn nửa đêm chạy đến phòng của ta làm cái gì. Ta đối với ngươi có thể không có hứng thú gì, cũng không cái kia loại ham mê. Diệp Lăng lắc đầu, châm chọc cười nói, mà sau ngồi trở lại đến rồi giường lên. Tấm tắc, mọi người đều nói Diệp Lăng tùy tiện không gì sánh được. Tuy nhiên lại chiến lực kinh người, có thể nói nghịch thiên. Thậm chí mấy ngày trước Bỉ Ngạn Cung Thánh Tôn cùng Âm Dương Đạo Cung Bạch Lão đều tự thân đứng ra, làm cho Đại Hạ Đế Vương tha cho ngươi khỏi chết. Thoạt nhìn, quả thực cuồng vọng a. Chỉ là không biết tu vi của ngươi rốt cuộc là có phải hay không truyền thuyết trong vậy nghịch. Thiên, Bách Thắng lắc đầu lãnh đạm nói đạo. A hát, ngươi nghĩ thử một lần. Diệp Lăng con ngươi duy nhất xâm nhiên quát. Cái này Bách Thắng cũng bất quá chỉ là thần đế tột cùng tu vi. Ở trong mắt hắn, toán không trên, lên, cái gì đáng sợ. Nếu thật là muốn kiếm chết hắn, cũng không lao lực. Không không không, ngươi giết không được ta. Ta không đang nói đùa. Ngươi được tin tưởng ta. Vừa nói chuyện, Bách Thắng đứng dậy, khoát tay áo nói đạo. Con người của ta không yêu thích quanh co lòng vòng. Cũng liền cùng ngươi mở rộng cửa thấy núi. Ta cái kia thân ái đệ đệ đem ngươi mời đi theo, không phải là để cho ngươi giúp hắn. Ta biết ngươi chiến lực kinh người, phóng nhãn mênh mông tinh không, ở thần hoàng kỳ đều thuộc về tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Nhưng là ngươi phải biết, một lần này thất tinh trong mộ, nhưng là có nửa bước thiên thần. Hơn nữa, tới nhân bên trong, đại tộc cùng với đỉnh cấp đạo chính thống càng là nhiều như nhiều loại hoa. Tu vi của ngươi có thể nghiền ép phổ thông cường giả. Tuy nhiên lại không pháp ở trước mặt bọn họ quát tháo. Theo ta cái kia đệ đệ, không có gì tiền đồ. Cái này thiên cơ nhất tộc vương vị, sớm muộn cũng là của ta vật trong bàn tay. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu là có thể tìm nơi nương tựa ta, ta có thể hứa cho ngươi thiên đại phúc duyên. Bách Thắng từ tốn nói, hời hợt, nhưng là Diệp Lăng nghe được chi về sau, con người cũng là tràn ngập một tia lành lạnh. Đến, ngươi xem miệng của ta hình. Cút, đột nhiên, Diệp Lăng nộ quát một tiếng. Nguyên bản khuôn mặt sắc lạnh nhạt Bách Thắng tức thì ngây ngần cả người. Ngươi nói cái gì? Bách Thắng thình lình đứng dậy, sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng giữ tợn quát. Ta nói để cho ngươi cút. Ở chỗ này của ta giả trang cái gì đại cánh hoa tỏi? Dầu gì cũng là đường đường thiên cơ nhất tộc đại điện hả? Chẳng lẽ ngươi không có đi hỏi thăm một chút? Lão tử ta ăn mềm không ăn cứng, vào cửa liền đặc biệt làm ta sợ. Ngươi cảm thấy ta bộ dạng như thế lớn là bị hù dọa lớn? Diệp Lăng lạnh lùng hừ một cái, lắc đầu. Bách Thắng bị Diệp Lăng những lời này chọc tức, khuôn mặt đều xanh biếc, sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình thần trí thanh tỉnh một ít, mà sau lắc đầu. Diệp Lăng, ngươi như bằng lòng tìm nơi nương tựa ta, ta có thể hứa cho ngươi một viên thiên thần quả. Đột nhiên, Bách Thắng cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng. Thiên thần quả. Nghe đến đó, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,